Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 210, Ngạo Kiều Ngọc Phương. Chương 210, Ngạo Kiều Ngọc Phương nhân viên công tác rất là bất đắc dĩ nhìn xem Trần Mặc. Cuối cùng thở dài, tốt, a, ngươi lớn lên một tấm tương đối thành thục mặt, là công việc của ta sai lầm, ngài có thể báo danh. Làm sao có thể, còn trẻ như vậy, trong đám người, càng nhiều Long Huyền phát ra thanh âm nghi ngờ, cầu vồng anh càng là đối Trần Mặc sinh ra càng nhiều hiếu kỳ. Người tại sao có thể lớn lên như thế? Thành thục, xem ra, lần này Chân Long Đại Hội dự tuyển, so tưởng tượng tàn khốc a. Trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện nhiều như vậy có thực lực thiên tài Long Huyền. Đúng. Vậy a, không nghĩ tới người này vậy mà như thế trẻ tuổi, lại là một cái đại long võ sư, 19 tuổi, cách đó không xa một cái khác đại long võ sư báo danh điểm. Lần nữa phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, hạng thượng nhìn về phía huyên náo đám người vị trí, báo danh trước sân khấu đứng đấy một cái vóc người không cao người trẻ tuổi. Mắt to mày rậm một thân hắc sắc long võ giả trang phục. Toàn thân tản ra sắc bén khí tức. Không có chút nào thèm quan tâm người chung quanh sợ hãi thán phục. Khiêu khích nhìn thoáng qua hạng thượng. Lại liếc mắt nhìn Trần Mặc. Cuối cùng hướng về phía cái kia La Ngọc Phường dương lên cái cằm làm ra nhất khiêu khích tư thái. Sau đó sải bước rời đi báo danh điểm. Ta nói, chúng ta báo đáp tên sao? Ngươi xem một chút nơi này ghi danh, một cái so với một cái dữ dội a. Hơn nữa nơi này vẫn chỉ là cổ chim cắt phong. Ngươi nói hoa cái phong những cái kia phong lưu 16 phong trước 6 phong. Lại có bao nhiêu thiên mới xuất hiện a? Báo danh a, bọn họ là thiên tài thế nào? Lần này là rút thăm a. Ngươi dám cam đoan bọn họ không phải rút thăm vừa vặn cùng cái kia La Ngọc thành một cái tiểu tổ. Giao đấu, cũng là, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nói không chừng vận khí của chúng ta đặc biệt tốt, có thể tiến vào danh sách lớn. Coi như vào không được, nếu như vận khí đặc biệt tốt, kém chút tiến vào danh sách lớn. Bên trong tòa Long thành bộ lần này tuyển bạt. Nghe nói cũng cho không ít ban thưởng đâu. Ta cũng nghe nói, truyền văn lần này phàm là tiến vào tuyển bạt danh sách người, mỗi người cho 100 vạn đô cống hiến a. 100 vạn đô cống hiến. Đây chẳng phải là nói tiến vào danh sách lớn lập tức liền có thể về hưu, vượt qua tiêu sái thời gian. Hạng thượng nghe mọi người chung quanh thấp giọng nói chuyện với nhau lần nữa lắc đầu. Nghĩ đến mặt khác Long thành thế lực cũng không ít người ôm ý nghĩ như vậy tham gia ghi danh a. Hy vọng loại này ý nghĩ người toàn bộ phân đến xui xẻo trong tổ, rất nhanh đào thải hết, bằng không thì thật sự có cá lọt lưới chui vào. Đối với đuổi bắt Ngục Huyền Tà Long mà nói, có thể cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bên trong Ương Long môn Dạ Xoa Huyền Minh ở Trung Ương Long Môn đã báo danh tham gia lần này tuyển bạt. Một tên vừa mới chạy vào đại sảnh Long Huyền cao giọng hét lớn bản thân biết được tin tức. Lập tức đưa tới gian phòng lần nữa oanh động. Tất cả mọi người cơ hồ trước tiên đều đang nhanh chóng tìm kiếm lấy cái kia La Ngọc Thành. Mới phát hiện vị này Long Huyền không biết thời gian nào đã báo danh rời đi. Vừa mới quên chú ý một chút. Cái kia La Ngọc Thành báo xảy ra điều gì dạng thực lực? Đúng vậy a, thua thiệt, bất quá không nghĩ tới Dạ Xoa Huyền Minh cũng báo danh a. Đó là đương nhiên báo danh. Ta nghe nói Dạ Xoa Huyền Minh tiểu đội đang đuổi đánh Ngục Huyền Tà Long thời điểm, bị Ngục Huyền Tà Long giết chết một cái, hơn nữa Dạ Xoa Huyền Minh cũng bị hắn trọng thương, hiện tại chỉ sợ vừa mới khôi phục lại a. Song phương tuyệt đối là đại thù hận. Hiện tại gia nhập các cường giả càng ngày càng nhiều. Xem ra chỉ sợ 8 đại long tộc cũng sẽ không buông qua cơ hội lần này. Đó là a, lần này người thứ nhất, không những có thể trở thành cưỡng chế nộp của phi pháp ngục huyền tà long trung đoàn trưởng, đồng thời cũng là các đại thế lực lẫn nhau ganh đua tranh giành một lần đại hội. Không sai, ai cũng không muốn lần này đại hội bên trong hạng chót, đồng thời hướng đối phương biểu diễn bản thân thực lực cường đại. Đặc biệt là tám đại long tộc thiên tộc, cho tới bây giờ tự nhận là tám đại long tộc mạnh nhất. Lần này nghĩ đến mặt khác long tộc cũng đều nghĩ đem nó cho đánh bại. Chứng minh mình mới là tám đại long tộc mạnh nhất à? Tám đại long tộc mạnh nhất nhất định là thiên tộc sao? Ta cảm thấy long chúng long tộc mới là mạnh nhất. Ai, chúng ta cũng chính là có thể thảo luận một chút mà thôi. Lần này nhìn tình huống, nghĩ bằng vận khí có chút phiền phức à? Xem ra rất có thể là tám đại long tộc cùng bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn số ít cường tộc ở giữa tỷ thí. Nhìn xem náo nhiệt cũng là tốt nha. Hoa Côn Lôn đến gần hạng thượng nhỏ giọng nói ra, nghe những lời này, có phát hiện hay không lần này chân long đại hội tuyển bạt so với ngươi tưởng tượng muốn khó? Xác thực, khó rất nhiều. Hạng thượng cúi đầu trầm tư mấy giây, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hoa Côn Lôn, nhưng bọn hắn có mạnh hơn. Chiến lực cá nhân chỉ sợ cũng không bằng ngục huyền tà long cường đại. Nếu như ta liền bọn họ đều không thể đánh bại, lại như thế nào đi đuổi bắt đánh bại ngục huyền tà long? Đệ nhất, ta muốn lấy được chân long đại hội tổng tỷ thí người thứ nhất. Tất nhiên ngươi còn có dạng này đấu trí cùng ý nghĩ. Hoa Côn Lôn kéo lấy trường âm, đem cánh tay khoác lên hạng thượng bờ vai bên trên. Hướng về cửa phòng khách bên ngoài đi tới nói ra, chúng ta cái này chuyện câu cá vẫn không thể ngừng a. Vậy sẽ phải phiền phức sư phó. Hạng thượng đối Hoa Côn Lôn mỉm cười đáp lại, lần nữa cảm thụ được thể nội cái kia gần như càng ngày càng rõ long nguyên hạt tròn. Tiếp tục cướp đoạt người xâm nhập long nguyên, coi như mình còn không có đột phá đạt tới hóa long cảnh. Cũng lại bởi vì long nguyên quá phong phú, dị biến kích phát ra long khí a. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển, quyết đấu thời gian nhanh chóng tới gần lấy. Hạng thượng thân thể đụng thủng cửa sân bay ngược ra sân nhỏ. Thân thể ở trong đống tuyết lăn lộc cộc lộn gần 100 cái té ngã. Mới đình chỉ tiếp tục rút lui, đạt bà huyết chi mặt không thay đổi nhìn phía xa nằm ở trong đống tuyết. Không có lập tức bò dậy hạng thượng, những ngày này trừ bỏ hạng thượng cùng Hoa Côn Lôn ra ngoài câu cá cùng thời gian ngủ bên ngoài. Sở thành sở bá vương chủ động đảm nhiệm hạng thượng đặc huấn lão sư. Người trẻ tuổi, người vẫn là quá non nớt. Sở thành bệ vệ đứng ở trong sân, giơ lên một chút cái cằm, nhìn xem mấy ngày nay không biết lần thứ mấy chục lật lăn ra ngoài hạng thượng. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt đắc ý, chỉ có khóe mép toát ra nhàn nhạt may mắn mừng rỡ. Nguy hiểm, Sở Thành đưa tay mượn xếp đặt kiểu tóc cơ hội, lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Vừa mới nếu không phải gian lận, nương tựa theo hết sức kinh nghiệm phong phú, thật vẫn có thể sẽ thua với hạng thượng. Hoa Côn Lôn một bên nhìn xem Sở Thành cái kia gượng chống dáng vẻ liên tục bật cười. Cái này sở bá vương chính là sĩ diện, đặc huấn tình huống phía dưới còn nhất định phải áp chế thực lực cùng hạng thượng đến giống nhau. Trình độ, kết quả vừa mới kém chút bị trò mèo, cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, hào hào suy nghĩ chiến đấu mới vừa rồi sai chỗ nào. Sở thành đặt mông ngồi vào trong ghế nằm, bình phục khẩn trương trong lòng cảm xúc. Cái này vẫn còn tiểu tử tiến bộ lên làm sao cùng bay một dáng. Hoa Côn Lôn nói một chút cũng không sai. Tiểu tử này chính là một cái chân chính quái thai. Mới vừa lúc mới bắt đầu, bản thân áp chế thực lực còn có thể nhẹ nhõm đánh ngã hắn. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn sau mỗi lần chiến đấu, đều sẽ có một lần trưởng thành. Đến vừa mới hoàn toàn là ngoài ý muốn thủ thắng. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tiểu tử a? Sở thành uống vào tôn nữ cho dâng lên trà nóng, nhíu mày nhìn phía xa trong đống tuyết nằm Hạng Thượng. Rõ ràng là mỗi ngày đều gặp mặt một tên tiểu tử. Nhưng chân chính quyết đấu lúc tỉ thí, luôn cảm giác đối diện người trẻ tuổi này hết sức lạ lẫm. Cảm giác kia quá quỷ dị. Đồng dạng một người, chân chính động thủ, xác thực hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu tiểu tử này chỉ là vừa mãnh liệt bá đạo, có thể tùy tiện đem hắn áp chế không hề có lực hoàn thủ. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu song phương lẫn nhau có công thủ. Bản thân có thể chiếm được công 9 thu 1, về sau nữa công 8 thủ 2, công 7 thu 3. Hiện tại song phương công thủ đã chia 5 năm. Sở Thành tự tin cái này sống tiểu 200 năm số tuổi. Thấy qua thiên tài đó cũng là có thể bàn về xe trang thuyền lại số lượng. Lại chưa bao giờ từng thấy một cái giống như Hạng Thượng dạng này, hoàn toàn chính là vì Long Huyền mà thành quái thai. Cả người hắn giống như bọt biển một dạng, mỗi lần chiến đấu hoàn tất đều sẽ hấp thu đối phương có điểm, vứt bỏ khuyết điểm của mình. Mặc cho ai đã thấy rất nhiều đều sẽ tự ti. Không sai, chính là tự ti. Sở Thành nhìn xem trong đống tuyết Hạng Thượng, vừa là hâm mộ, đồng thời cũng có chút tự ti. Lão tử dù sao cũng là đã từng thiên tài Long Huyền, làm sao cùng tiểu gia hỏa này một so, đều khiến ta hoài nghi mình là vô dụng bên trong vô dụng. Phế vật, rõ ràng như vậy dụ địch xâm nhập ngươi cũng nhìn không ra. Coi như ngươi nghĩ tương kế tựu kế, ngươi cũng nên càng nhanh lên một chút hơn. Vô dụng, cái này nếu là sinh tử chiến đấu, ngươi 10 đầu mệnh đều chết sạch. Nếu như thường ngày ngươi chết hay không cùng bản tà long không quan hệ. Chết đáng đời ngươi vô dụng. Nhưng ngươi bây giờ chết rồi, bản tà long cũng liền xong đời. Sở Thành lão già kia bốn mùa tiên thiên long thuật, vốn nên liếc thấy xuyên. Ngươi làm sao biết mắc lừa đâu. Bản tà long dạy ngươi long lực bộc phát phương thức, ngươi chính là luyện không đủ thuần thục. Bằng không thì vừa mới một cái bùng nổ qua đi, lão già kia liền bay ra ngoài. Hạng Thượng an tĩnh nằm ở trong đống tuyết nhớ lại mới vừa chiến đấu. Biết rõ Sở Bá Vương đúng là cố ý lộ ra sơ hở dẫn dụ bản thân. Cũng chính là bởi vì long lực bùng nổ điều khiển càng ngày càng thuần thục, mới dùng vì có thể đủ tương kế tựu kế, đem hắn cái kia giả sơ hở trở thành thật sơ hở. Sở Thành lão già kia cũng không giảng cứu, vừa mới rõ ràng ăn gian, mặc dù chỉ là rất ngắn nháy mắt, bản tà long dám cam đoan, hắn vận dụng vượt qua hóa long cảnh sơ kỳ thực, nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn song không quảng. Cáo, lực, bất quá, cũng là ngươi qua phế, nếu như bản tà long điều khiển thân thể của ngươi, vừa mới hắn đã sớm để bản tà long đánh bể. Ngục Huyền Tà Long lần lượt phát biểu lấy bất mãn của mình. Những ngày này để bảo đảm Hạng Thượng ở trong quyết đấu không đến mức bị người đánh chết, liền chế tác Hạng Thượng số 3 làm việc đều tạm ngừng. Trừ bỏ đặc huấn bên ngoài, chính là truyền thụ cho hắn bản thân nghiên cứu ra độc tôn đại long thuật, giám sát hắn nhanh lên tu luyện, sớm ngày ở chân long linh tâm bên trong ngưng kết ngày kia long thuật ấn, đến lúc đó liền có thể không cần ngưng kết cái kia phồn lớn lên long thuật ấn, có thể làm được trong nháy mắt phát động. Hạng Thượng một cái mãnh lực từ trong đống tuyết ngồi dậy, hai tay dùng sức chống đỡ ngồi xếp bằng đầu gối, long lực bùng nổ kỹ xảo khống chế bản thân cơ hồ đạt đến cực hạn. Đáng tiếc những ngày này mặc dù nuốt không ít long võ giả long nguyên tinh hoa, làm tự thân long nguyên tinh hoa có cực lớn tăng trưởng, lại y nguyên vẫn là không có chân chính sinh ra long khí. Điểm tới hạn, Hạng Thượng cảm giác mình long lực đang đứng ở điểm tới hạn. Giống như tùy thời đều có thể từ lực hóa khí, nhưng lại hết lần này tới lần khác thiếu ít một chút cái gì. Thủy chung không cách nào chân chính chuyển hóa làm long khí. AM chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.